Chương 546, 546, Lâm Thư thức tỉnh, 1. Triệu A Di, ta vào xem Lâm Thư tỷ, có thể chứ? Ninh Hoan tâm hướng về phía Triệu Mỹ Quyên hỏi một câu. Ân, ta mang người đi vào đi. Triệu Mỹ Quyên ngược lại là không có cái gì hoài nghi, nàng buông xuống trong tay ấm nước, quay người liền mang theo Ninh Hoan tâm vào nhà lên lầu. Lâm Thư phòng ngủ tại lầu 2 tận cùng bên trong nhất, cửa phòng không có khóa lại. Triệu Mỹ Quyên thận trọng mở cửa phòng ra, toàn bộ phòng ngủ chậm rãi hiện ra tại Ninh Hoan tâm trước mắt, đó là cái phi thường xinh đẹp tinh xảo phòng ngủ, cùng trong đại sảnh loại kia quỷ dị bố trí khác biệt, cái này phòng ngủ rất mộng ảo, phi thường ấm áp. Nơi này hẳn là Tả Hạ Khúc cùng Lâm Thư phòng khách, xem ra Tả Hạ Khúc còn không có phát rồ đến muốn đem phòng ngủ QNZ bố trí cùng tâm lý phòng khám bệnh đồng dạng. Lúc này, Lâm Thư liền nằm tại trên giường lớn, tựa như là Triệu Mỹ Quyên nói, nàng ngủ thiếp đi. Chỉ bất quá nàng ngủ được không phải rất an ổn, Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Lâm Thư một mực tại cao mày, nàng tựa hồ lâm vào cái gì trong cơn ác ngộng, cả người trên mặt, một mực mang theo vẻ mặt thống khổ. Lâm Thư tỷ giống như có chu tờ rất không thích hợp. Ninh Hoan Tâm tiến lên mấy bước, nàng đột nhiên đứng tại bên giường, thân thế không xuống, nâng tay nắm lấy Lâm Thư thủ đoạn. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, thử thăm dò dùng trong cơ thể mình linh khí đi đo thử một chút. Làm nàng linh khí theo đầu ngón tay tiến vào Lâm Thư trong thân thể, trên mặt nàng biểu lộ lập tức thư hoán một chút. Tiểu vương bác sĩ tiểu thư đây là thế nào a? Lúc này, Triệu Mỹ Quyên cu nở dê phát giác được nữ nhi của mình là lạ, trước kia nàng uống thuốc đều sẽ ngủ được vô cùng an ổn, rất yên tĩnh. Hôm nay, Lâm Thư trạng thái thật sự là lạ, quá không đúng mà không được. Ta vẫn là đi cho tiểu tả gọi điện thoại đi. Triệu Mỹ Quyên lẩm bẩm, liền muốn quay người ra ngoài cầm điện thoại di động của mình. Triệu A Di, ngươi đừng gọi điện thoại, ta có thể làm được. Ninh Hoan Tâm gọi lại Triệu Mỹ Quyên, chuyện bây giờ còn chưa nói rõ trắng, làm rõ ràng, nàng không muốn bị Triệu Mỹ Quyên phát hiện Tả Hạ Khúc đã chết sự tình. Chuyện này đối với nàng tới nói, là một cái đả kích, mà chân tướng của sự thật lại là một cái khác đả kích. Cái này ta Triệu Mỹ Quyên ngừng lại. Có chút chần chờ lại có chút khẩn trương nhìn xem Ninh Hoan Tâm, đang lúc nàng không biết làm sao thời điểm, trên giường Lâm Thư, đột nhiên nhẹ nhàng đống lúc đích. Mắt của nàng lông mi không ngừng mà chớp động lên, lập tức, chậm rãi mở mắt. Tại mở mắt một chớp mắt kia, Lâm Thư ánh mắt là trống rỗng, mê mang. Thẳng đến vài giây đồng hồ, thẳng đến bên tai vang lên Triệu Mỹ Quyên tiếng kêu, Lâm Thư cái này mới hồi phục tinh thần lại, nàng có chút trừng mắt nhìn. Có chút không khỏi nhìn xem bên giường Ninh Hoan Tâm cùng Triệu Mỹ Quyên. Mẹ! Lâm Thư kêu một tiếng, mẹ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng là ai? Chúng ta bây giờ là ở đâu? Lâm Thư hơi nghi hoặc một chút, trong đầu một mảnh hỗn độn, vì cái gì mình sẽ ở cái này lạ lẫm kỳ quái địa phương? Bên giường thiếu nữ là ai? Mẹ của mình vì cái gì nhìn biến hóa lớn như vậy? Lúc này Lâm Thư, cả người đều là mơ mơ màng màng. Mà nghe được Lâm Thư, Triệu Mỹ Quyên lập tức biến sắc, phải làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ Lâm Thư lại mất trí nhớ sao? Tiểu thư, nơi này là nhà ngươi a, ngươi cũng đã quên sao? Đây là tiểu vương bác sĩ. Triệu Mỹ Quyên chỉ một bên Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Nhà ta Lâm Thư lúc này rất kinh ngạc, nhà của chính nàng còn có thể không biết sao? Nhà của mình làm sao lại như thế xa hoa? Không đúng, rất không đúng. Nàng tựa như là đã quên cái gì? Đúng rồi, tại trước khi mình hôn mê, mình ở đâu đang làm gì?